Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1127. Tấn chức thực tập quản lý. 1. Hồ Quảng Nguyên bừng tỉnh đại ngộ. Để sát vào sau nhỏ giọng nói. Chuyện tốt à, tiến công chiếm đóng một cái nam phụ. Tích phân phiên lần đâu? Ta cùng ngươi nói à. Chúng ta chủ quản trước kia cũng đi nữ phụ ngành làm nhiệm vụ. Tiến công chiếm đóng nam nhân đó là dễ như trở bàn tay. Bất quá đâu, hắn rất ít nói với người khác, ngươi không muốn nói cho người khác biết à, nếu như bị đừng người biết, ta sẽ tự thật thảm. Quân Nghiên não bổ biến thành muội tử Trần Hà nằm ở nam nhân dưới thân. Gọi ca ca bộ dáng, một trận ác hàn, nam phụ ngành thật đúng là cường đại ngành, ít nhất ở tiết tháo thượng, bọn họ thắng, trở lại nữ phụ ngành. Quân Nghiên đi về trước tắm rửa một cái, ăn uống no đủ sau, nhìn cơ sở thuộc tính, tinh thần lực là đã sớm định ra bỏ thêm 2 điểm. Tích phân thiếu nhất tiệt, bởi vì Quân Nghiên ở ma pháp vị diện không có tiến công chiếm đóng nam phụ. Chẳng sợ cuối cùng phục chế phẩm cùng nam phụ ở cùng nhau. Tích phân cũng không tính ở trên đầu nàng, trước mắt thuộc tính vì, tính danh, Quân Nghiên giới tính, nữ. Có thể biến đổi, trí lực, 93 vũ lực, 73 tinh thần, 78 mị lực, 72 nhan giá trị, 92 danh vọng, 80 may mắn giá trị, 30 đạt được kỹ năng, hacker kỹ thuật, đứng đầu, Nguyệt Hoa Tiên Quyết, cấp bậc 2, Trảm Long Quyết, cấp bậc 5, Đạo Đức Kinh, cấp bậc 1, Hỗn Độn Công Pháp, cấp bậc 2, Băng Hệ Ma Pháp Cơ Sở Tri Thức, cấp bậc 1. Có được cuộc sống kỹ năng, thổi tiêu, đứng đầu, chủ nghề, cao cấp, có được tích phân, 40.000 trừ bỏ thuộc tính bắn tỉa sinh biến nơi kém văn minh. Quân Nghiên phát hiện bản thân kỹ năng cũng đã xảy ra biến hóa. Chủ nghề thăng cấp, trừ bỏ hacker kỹ năng ngoài, nàng còn nhiều hạng thiết yếu kỹ năng, dùng để dưỡng da sống tạm, thích hợp nhất bất quá. Thẩm Mạn Thanh biết được Quân Nghiên hoàn thành nhiệm vụ. Đem một phần viên tiền lương tư điều hành biểu cho nàng. Phan Hồng, ngươi nói cho nàng, nên thế nào điền? Quân Nghiên tiếp nhận Phan Hồng đưa cho của nàng bút, cẩn thận xem một lần. Đại khái ý tứ nói đúng là nàng là tự nguyện thăng chức hay là nghe theo điều phối. Đề cử nhân nơi đó đã thêm thượng tên Thẩm Mạn Thanh. Hơn nữa thượng đổi ngày cũng viết tùy thời. Quân Nghiên hỏi, có phải không phải ta điền hoàn? Trải qua thượng cấp lãnh đạo thẩm tra sau, tựu thành vì thực tập quản lý. Phan Hồng nói, là, ta đã cùng người sự thẩm tra qua, thẩm chủ quản cũng làm tốt lắm giao tiếp thủ tục, nàng giao tiếp tư liệu ta chờ hội cho ngươi xem hạ. Có một số việc, ta phải cùng ngươi nói rõ ràng, Quân Nghiên, chăm chú lắng nghe. Phan Hồng nhìn Thẩm Mạn Thanh liếc mắt một cái. Thẩm Mạn Thanh nói, đừng nhìn ta, giáo hội nàng. Cái khác chính ngươi xem là mần đi, ngươi liền bắt đầu làm phủi tay trưởng quầy. Phan Hồng nói, luôn luôn đều là a, ngươi cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức ta. Phan Hồng hít sâu một hơi. Đem lực chú ý chuyển rời đến Quân Nghiên trên người. Nghe, vốn là cấp cho ngươi an bày một vị thư ký. Bởi vì của ngươi thủ trưởng không phụ trách nhân đi rồi. Trải qua lãnh đạo quyết định, để cho ta tới phụ tá ngươi. Làm quản lý đâu, ngươi có thể bản thân lựa chọn kịch bản tiến hành nhiệm vụ. Không cần thiết của ngươi người máy mỗi ngày đi cơ sở dữ liệu bên kia xếp hàng lĩnh nhiệm vụ. Đây là ưu việt chi nhất, chuyện tốt à. Về sau nàng có thể bản thân chọn lựa kịch bản, sẽ không cần bị một ít lôi nhân kịch tình ghê tởm không được. Cũng không phải nói 0058 chọn lựa kịch bản không tốt. Mà là Quân Nghiên thích đem quyền chủ động nắm giữ trong tay tự mình. Đây là trở thành chủ quản ưu việt chi nhất. Phan Hồng thanh thanh cổ họng, tiếp tục nói, trở thành chủ quản về sau, của ngươi trọng điểm sẽ không ở tự thân trên người, mà là ở đoàn đội kiến thiết mặt trên. Tin tưởng 0058 cũng từng nói với ngươi, nam phụ ngành hiện tại chủ quản là Trần Hà. Hắn trừ bỏ hoàn thành hàng ngày công tác bên ngoài. Còn muốn phụ trách theo dõi các nghiệp vụ viên tình huống. Điều này cũng là ngươi phụ trách công tác chi nhất. Hết chương.